Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở xa nhà mình bị người ta phanh thây ở chỗ này sao? Anh đang nói cái gì vậy? Có chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Mặc dù Thang Văn Nhi không tin, nhưng lại phát hiện đối phương đã cúp điện thoại. Bộ dạng muốn cô phải đi. Thôi đi, thật sự không thể không đi sao? Ai bảo cô là người giúp việc, còn anh là chủ nhân? Khi Thang Văn Nhi lái xe tới quầy rượu, cô lập tức hối hận. Vì cô thấy được Thi Gia Phong đang vẫy tay với mình. Bên cạnh rõ ràng có hai người đàn ông đang đứng xem kịch. Cô xoay người lập tức muốn rời đi, nhưng Thi Gia Phong đã chạy đến kéo cô quay trở lại. Tên lừa gạt, anh đưa tôi đến đây để làm gì? Muốn nhục nhã tôi sao? Tang Văn Nhi tức giận nói, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Trả thù những lời nói hôm nay cô nói với anh sao? Dĩ nhiên không phải. Tôi thấy cô còn trẻ như vậy, cả ngày chỉ có thể ở nhà với một bà già và một đứa trẻ. Thấy thật đáng tiếc, mới có thể cho cô ra ngoài hít thở không khí một chút. Anh tốt bụng như vậy, lại bị coi thành có chuyện gì to tát. Tang Văn Nhi có chút bận tâm, cô thật sự không thích hợp với nơi như vậy. Đã lâu cô không vào quán bà rồi. Khi Thi Gia Phong kéo Tang Văn Nhi đi vào lần nữa, Lê Tưởng Sương và Cung Tề Nhân đều cùng cầm một bình rượu nhìn hai người. Muốn nói gì đó nhưng lại không tiện che miệng vào. Chào, cô tên là gì? Lê Tưởng Sương nhìn Cung Tề Nhân không nói lời nào, lập tức chủ động mở miệng. Tang Văn Nhi nhìn hai người, nghe tới bọn họ cũng là những thiếu gia nhiều tiền. Bọn họ biết cô là người giúp việc nhà họ Thi, sao còn bắt chuyện với cô? Tang Văn Nhi, tên cũng không tệ, bộ dáng của cô cũng rất đẹp mắt. Từ trước tới nay, Cung Tề Nhân đều khen ngợi phụ nữ mà không cần lý do. Qua lời giới thiệu của Thi Gia Phong, cô cũng biết hai người này là ai, nhưng cũng không thích bọn họ. Vì hai người này cũng giống như Thi Gia Phong, đều là những tên trăng hoa. Không biết trên danh sách của bọn họ đã có bao nhiêu người phụ nữ rồi. Vừa nghĩ đến, cô đã cảm thấy ghê tởm. Tang Văn Nhi không nhịn được nói, nếu anh không say, vậy tôi có thể về được không? Không được, cô về rồi, bọn tôi sao lại phải gọi cô ra đây một lần nữa thì sao? Thì Gia Phong mới không chịu thả cô đi, anh còn chưa chơi đủ. Tang Văn Nhi tức giận, ăn đồ nhắm trên bàn, cô không quan tâm bọn họ nói cái gì. Cung Tề Nhân ra hiệu bằng mắt với Lê Tưởng Dương. Hai người bắt đầu hành động, Lê Tưởng Dương rót một ly rượu cho Tang Văn Nhi. Văn Nhi, chúng tôi còn chưa uống rượu với cô, hôm nay chúng ta cùng nhau uống một cốc thế nào? Lê Tưởng Dương bày ra nụ cười như ánh mặt trời, nhìn qua vô cùng ngây thơ, cho nên anh tuyệt đối có tự tin có thể dụ dỗ Tang Văn Nhi uống hết ly rượu này. Tang Văn Nhi nhìn ánh mắt của ba người đàn ông xung quanh, cảm thấy rất lạ. Bọn họ gọi cho cô không phải là muốn chỉnh cô đấy chứ? Chả lẽ trong rượu này có thứ gì đó? Lê thiếu gia, tôi không uống, lát nữa tôi còn phải đưa Nhị thiếu gia trở về. Nếu như tôi uống say, vậy sao tôi có thể đưa anh ấy về nhà? Tang Văn Nhi ném vấn đề này cho Thi Gia Phong. Thì Gia Phong bị hai người bạn của mình trừng mắt, lập tức nói, cô uống đi, uống một cốc thì sẽ không say. Được, tôi có thể uống, nhưng tôi lại không thể lái xe, uống xong thì tôi đi trước, có thể không? Tang Văn Nhi cũng không phải là đồ ngốc, mời cô uống thì cô phải uống hay sao? Hiện tại Lê Tưởng Dương cùng với Cung Tỉnh Hà đã biết rõ vì sao Tang Văn Nhi lại thú vị. Mọi người gặp nhau chưa đến một tiếng đồng hồ lại không chiếm được tiện nghi nào của cô. Hai người cười uống rượu xong của mình. Lúc này Thì Gia Phong gặp được đối thủ rồi. Thì Gia Phong cũng không để ý đến nhiều. Dù sao từ khi anh nhìn thấy cô cũng không phải là người nghe theo sắp xếp của người khác. Văn Nhi, cô thích ăn cái gì thì gọi đi. Tôi thấy cô rất gầy, có phải vì không thích ăn nhiều hay không? Thì Gia Phong dò hỏi. Thật ra Tang Văn Nhi cũng không phải không thích ăn nhiều. Chỉ là vì cô luôn phải chăm sóc cho Tang Tuấn, cho nên mới không thể mập được. Không cần, tôi ăn những thứ này là được. Xin hỏi Nghệ Thiếu Gia, lúc nào anh mới về? Thì Gia Phong nhíu mày. Chúng ta đi nhảy đi. Không đi, tôi hỏi rốt cuộc khi nào anh mới chịu trở về? Tang Văn Nhi tức giận nói. Anh cợt nhả. Xong thôi, chứ lát nữa tôi uống rượu say là có thể về rồi. Tang Văn Nhi cắn môi dưới, nghĩ tới như mình là một tỷ nữ cổ đại, nhất định còn khổ hơn bây giờ. Cô chỉ có thể hít sâu an ủi mình. Không ngờ đợi một chút đã đến 2 giờ sáng. Tang Văn Nhi ngồi trên ghế sofa, mà Cung Tề Nhân và Lê Tưởng Dương cũng đã rời đi. Để lại Thi Gia Phong ngồi một mình trên ghế sofa. Thi Gia Phong nhìn Tang Văn Nhi không ngừng gật đầu. Có lẽ cô ngủ cũng không được yên ổn. Nhưng ai bảo cô do không chịu nể mặt anh. Thì ra bộ dạng cô rất đẹp. Mặc dù đã sinh một đứa con, nhưng làn da vẫn rất trắng, giống như là một cô nữ sinh 20 tuổi. Anh biết tối nay mình khiến cho cô không được nghỉ ngơi tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cho nên anh cố ý giả vờ như mình đang uống đèn say. Nghiêng người dựa vào cô, lấy tay đụng vào người cô. Văn, Văn Nhi, về nhà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.